Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 358, chương 363, Long Cắt chuyển thế. Tương đương, tốt một cái ma giới. Hạo Thiên ánh mắt đều đỏ lên vì tức. Cấu kết tinh quân, hại chết công chúa, toàn bộ thiên đình. Không biết còn có bao nhiêu ma giới nằm vùng. Đừng nói không có khả năng. Vừa mới Hồng Cẩm biểu hiện ra đại la đỉnh phong chiến lực. Phối hợp với hắn trên thực tế huyền tiên đỉnh phong tu vi. Bực này vượt qua ba cái đại cảnh giới thần dị. Muốn nói không ai ngấp nghé. Người nào cũng không tin. Tử vi đại đế. Thiên đế ánh mắt chuyển hướng đế tân. Bây giờ tình huống này nên xử lý như thế nào? Người nhất định phải xuất ra một cái điều lệ. Thiên đế có chút giận chó đánh mèo. Trong lời nói thậm chí mang theo một chút oán trách. Long Cắt thầm mến đế tân một chuyện. Tại thiên đình mọi người đều biết. Nếu là lúc trước đế tân trực tiếp tiếp nhận Long Cắt. Hiện ở nơi nào sẽ náo ra những sự tình này tới? Cái gì? Người nói đế tân cho tới bây giờ cũng không biết cái này một lần. Ha ha, cái kia cửa ải ta Hạo Thiên chuyện gì? Ta chính là cái lão phụ thân. Thì bao che khuyết điểm thế nào? Đế tân cũng là bị thiên đế phản ứng làm đến có chút chết lặng. Thậm chí là có chút tâm hỏng. Cũng là loại kia nữ nhi thụ khổ. Con dề đối mặt cha vợ bất lực giải thích cảm giác. Bờ môi giật giật. Đang muốn đem cứu vãn Long Cắt linh hồn hai cái phương pháp nói ra miệng lúc. Ngoài cửa một tên bà lão đâm lấy gậy trống đi tới. Chính là Nguyệt Mỗ điện người chủ sự. Nữ oa Thiện Thi, Nguyệt Mỗ, đại sư tỷ, ngài sao lại tới đây? Thánh nhân đến, tất cả mọi người không dám bỏ phía dưới đối phương nghị sự. Thiên đế liền vội vàng đem hắn đón vào đến thái thượng ngồi xuống bên người. Cũng hỏi thăm đối phương lai lịch. Bất quá cũng không cần đến mở miệng. Nguyệt Mỗ chính mình thì chủ động nói ra lai lịch. Không cần đa lễ. Lần này, ta là chuyên vì Long Cắt tiểu ni tử kia mà đến. Đại sư tỷ phí tâm. Hạo Thiên gật gật đầu. Đã có nữ oa thánh nhân nguyện ý tiếp nhận. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều nói. Nguyệt Mỗ gật gật đầu. Nhìn về phía đế tân. Thuận tiện còn phất phất tay. Đem đát kỷ chiêu đi qua. Ân. Đát kỷ xuất hiện lúc, đang ngồi ở tẩm điện bên trong rơi lệ, mắt thấy trước mặt tràng cảnh biến ảo, xuất hiện tại lăng tiêu điện bên trong, liền vội vàng đứng lên một thanh lau nước mắt, thân thể chuyển một cái, đổi lại ung dung hoa quý tử vi đế hậu báo, khôi phục phượng nghi thiên hạ bộ dáng. Đát kỷ, bái kiến nương nương, đế hậu không cần đa lễ, ta không phải bản thể. Ngươi chỉ đem ta xem như một tên nói nhiều bà lão là đủ. Nguyệt Mỗ không nhúc nhích tí nào thụ đát. Kỷ thi lễ. Sau đó để cho nàng ngồi xuống. Nói ra. Lần này gọi ngươi đến đây. Thực là có chút sự tình cần ngươi tại chỗ. Tử vi đại đế. Bổn tọa muốn hỏi ngươi một việc. Đế tân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phóng Phật nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn lại. Đát kỷ sắc mặt soát hoàn toàn trắng bệch. Tựa hồ cũng minh bạch nữ oa muốn nói cái gì. Đế tân nội tâm một trận không đành lòng. Thế nhưng là nghĩ đến Long Cắt đối mối tình thâm của chính mình nghĩa trọng. Cùng cái kia ba lần không để ý sinh mệnh cứu giúp. Trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Không biết nên xử lý như thế nào. Quả nhiên, đều không cần đế tân trả lời. Nguyệt Mỗ lại mở miệng. Lời nói, trực chỉ Long Cắt sự tình. Tử vi thiên đế. Người đối Long Cắt cảm quan như thế nào? Nguyệt Mỗ mở miệng liền hỏi đế tân đối Long Cắt cảm giác. Như muốn để hắn đáp ứng cùng Long Cắt sự tình. Đế tân cười khổ một cái. Đem cảm giác của mình. Một năm một mười nói ra miệng. Thánh nhân, ngài cũng đừng trách ta giả mồm. Nói thật, ta là thật chưa bao giờ có nghĩ qua đem Long Cắt làm thành người yêu của mình. Một nha, là ta đã có đát kỷ. Đành phải cũng nguyện đến một người tâm là đủ. Hai nha, Long Cắt chính là ta hai cái đồ đệ. Dương Giao, Dương Tiễn tỷ tỷ, theo bối phận tới nói là vãn bối của ta. Ta cũng chỉ là xem nàng như thành tiểu nữ hài đối đãi. Ý của ngươi là, ngươi đối Long Cắt là một chút cảm tình cũng không có? Nguyệt Mỗ cười như không cười nhìn lấy hắn. Đế Tân vốn định trả lời là, có thể Long Cát thà rằng thân tử đạo tiêu, linh hồn sụp đổ, đều muốn ngăn tại trước mặt hắn hình ảnh, lại một lần hiện lên ở trước mắt mình. Ta không biết. Đế Tân lựa chọn trốn tránh, không dám nhìn Đát Kỷ, cũng không dám nhìn Hạo Thiên, Vương Mẫu bọn người. Đát Kỷ sắc mặt trong nháy mắt trà sạch, nàng đối lão công mình lòng tin luôn luôn cực cao, nhưng lần này, nàng là thật có chút tính sai. Nguyệt Mỗ thở dài một câu, tình không biết chỗ đến, một hướng mà sâu, tình không biết kết cuộc ra sao, một hướng mà đãi. Đát Kỷ, Đế Tân, ta mặc dù chấp trưởng nhân duyên mấy trăm ngàn năm, cũng xem không hiểu tình này một trong sự tình. Long Cát bởi vì tình mà chết, nhưng lại bởi vì tình mà sinh. Đế Tân, ngươi hôm nay tình kiếp đã tới, làm tại 60 năm về sau, hạ phàm lịch kiếp. Nói, Nguyệt Mỗ theo Đế Tân trong tay tiếp nhận Long Cát linh hồn. Hai cái người bùn theo ống tay áo trượt xuống, trong tay tạo hóa chi lực lưu truyền. Người bùn biến hóa trở thành một nam một nữ. Các vị thư sinh, phụ nhân, Nguyệt Mỗ đem hắn linh hồn nhẹ nhàng hướng phụ nhân bụng vỗ. Sau đó phất phất tay. Hai biến hóa người bùn theo thiên đình hóa thành một đạo quang mang biến mất. Hạ phàm đi, làm xong những sự tình này về sau. Nguyệt Mỗ hướng Hạo Thiên. Vương Mẫu nhẹ gật đầu. Long Cát nhục thể ta đã dùng tức nhưỡng tái tạo. 7749 năm sau. Đem sinh ra nhân gian, chờ hắn thời điểm thành niên, Tử Vi Thiên Đế ngay sau đó bình thường lịch kiếp, tới chung trải qua tình kiếp, kết cục nhược y cũ tách rời. Long Cát trọng về thiên đình, tiếp tục đảm nhiệm Hồng Loan tinh quân. Hắn nhục thể, tư chất cũng sẽ được tăng lên rất cao, cũng coi là một kiếp này nạn bổ khuyết, như lẫn nhau ân ái. Long Cát thức tỉnh trí nhớ về sau, làm trở về thiên đình. Đảm nhiệm Tử Vi Hoàng hậu, cùng đế hậu sánh vai cùng nhau, cộng đồng chấp trưởng Tử Vi Thiên Đình sự tình. Nương nương, Đát Kỷ gấp, coi như sau cùng có thể vào cung, không nên là tại vị trí của mình phía dưới sao? Nhiều nhất, tối đa cũng thì cho cái đế phi danh ngạch a. Làm sao thăng cấp thành hoàng hậu, cùng chính mình cái này đế hậu đặt song song đây? Nguyệt Mỗ nhìn về phía Đát Kỷ, khẽ lắc đầu, Đát Kỷ, việc này chớ nên nhiều lời, mà lại ngươi cùng Đế Tân cũng làm có một trận tình kiếp. Việc này chính là nữ oa thánh nhân chính miệng định ra, chính là viên mãn thiên địa nhân ba cưới định số. Ồ, nương nương lời ấy mong rằng có thể giải thích một phen. Hạo Thiên mắt sáng rực lên, viên mãn thiên địa nhân ba cưới, Đế Tân hôn nhân, như thế đặc thù sao? Long Cát là thiên đế chi nữ, đại biểu thiên đình, Đát Kỷ bản thể chính là hồng hoang yêu tộc, đại biểu vạn linh, Đế Tân là nhân tộc đế hoàng, đại biểu nhân đạo. Trước kia thiên địa nhân ba cưới, chỉ có viên mãn, chưa kiếp nạn, hiện thiên đạo có thiếu, nhân duyên chi đạo cũng làm lịch kiếp, vì sau này tân thiên điều xuất thế cung cấp tham khảo. Cho nên, Đế Tân, Đát Kỷ, Long Cát ở giữa hôn nhân, không chỉ có là bọn họ tình kiếp của chính mình, càng là nhân duyên đại đạo triệt để viên mãn cơ hội. Nguyệt Mỗ, cũng là trực tiếp điểm tỉnh Hạo Thiên. Tân thiên điều xuất hiện cơ hội, sợ là nhanh đến, cái này tức là đại biểu cho giao cơ, cũng có xuất thế cơ hội. Như thế rất tốt, Hạo Thiên gật gật đầu, biểu thị đồng ý Nguyệt Mỗ ý kiến. Chỉ có Đát Kỷ hơi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy đều là không đổi chi sắc. Dù sao, ai cũng không muốn chính mình thật tốt lão công vô duyên vô cớ phân biệt người một nửa a. Nguyệt Mỗ nương nương, ta có thể hỏi một chút, cái kia Long Cát chuyển thế, ngài có cái gì nhắc nhở sao? Cũng không thể chỉ nói cho ta 49 năm sau hạ phàm lịch kiếp, lại không nói cho ta lịch kiếp địa điểm a. Đế Tân gặp phải những thứ này cao lớn hơn lý do, cũng thật sự là không lời nào để nói. Cái này nội dung cốt truyện, ban đầu trong thần thoại cũng chưa nghe nói qua a. Ban đầu đến hôn nhân của mình, còn có thể viên mãn nhân duyên đại đạo, đều chơi đến như vậy cao đại thượng sao? Sớm biết như thế, hắn năm đó sợ là liền Đát Kỷ cũng không dám cưới. Hiện tại nha, hắn cũng đành phải đem nước đắng hướng trong bụng nuốt. Nguyệt Mỗ bấm ngón tay tính một cái, cho Đế Tân một cái nụ cười cổ quái. 49 năm sau, Long Cát làm tại Nam Chiêm Bộ Châu một cái trong thành nhỏ xuất thế. Này tên là Trúc Anh Đài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.